Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1632, mộ phần thảo diệu dụng 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ai, Tô Nhiên lại càng hoảng sợ. Quay đầu mắt nhìn, lúc này mới phát hiện, thợ rèn đang nổi giận đùng đùng nhìn xem hắn. Liền cánh tay tay áo đều triệt, nhất phó muốn động thủ bộ dáng. May mà, gia hỏa này thân là phó bản NPC. Không thể tùy tiện đối với người chơi động thủ, cho dù khí suất cao huyết áp tới cũng cầm hắn không có biện pháp. Nhân loại, người thật to gan tử. Thợ rèn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay huy động, những sâu đó dây từng lại lần nữa duỗi ra, hướng phía Tô Nhiên quấn quanh qua, tựa như bầy rắn loạn vũ đồng dạng, tới cái toàn phương vị bao trùm. Điều này làm cho Tô Nhiên có cảm giác trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào cảm giác. Đây hết thảy thật đúng là ngươi dở trò quỷ. Thợ rèn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tô Nhiên cũng không có bị thợ rèn hù dọa đến, khí thế của hắn không chút nào yếu, đem ra hỏa này cho đổi trở về. Ngay sau đó, hắn trực tiếp sử dụng hàn băng gió lốc kỹ năng, đem những cái này sâu dây thừng tất cả đều cuốn bay ra ngoài. Liền ngay cả thợ rèn cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Liên tục lui về phía sau 3 bước, lúc này mới đem gió lốc mang đến ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Ta muốn làm cái gì? Ha ha ha, ta muốn mạng của các ngươi. Thợ rèn lộ ra dữ tợn nụ cười, bất chấp mọi thứ âm thanh cười to. Chấm, các ngươi, đều đem sẽ trở thành song đầu hỏa long tế phẩm, ai cũng đừng nghĩ chạy đi. Muốn chúng ta trở thành tế phẩm, muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Thừa dịp hiện tại song đầu cốt long vẫn chưa xuất hiện, Tô Nhiên nhanh chóng đem quấn quanh tại 3 người trên người sâu dây thừng giật ra. Có thể để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là 3 người này một chút phản ứng đều không có, thậm chí ngay cả biểu tình đều không có bất kỳ biến hóa nào. Đã chết, trong lòng Tô Nhiên lộc bộc một chút. Trước tiên đem ngón tay rời khỏi đại yên quỷ dưới mũi phương. Cảm nhận được kia vững vàng hô hấp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai 3 người này chỉ là lâm vào trong hôn mê. Chỉ cần không chết, vậy nói rõ, nội dung cốt truyện trả lại không có phát triển đến bết bát nhất trình độ. Nhân loại, ngươi cũng đừng ôm hy vọng, chúng ta này mộc độc, chưa được mấy canh giờ đừng hòng tỉnh lại. Thợ rèn lòng tin vô cùng chân, mặt mang vẻ trào phúng, ra hiệu Tô Nhiên đừng có lại làm này vô dụng công. Ta đi, này sâu dây thừng độc tính mạnh như vậy, Tô Nhiên cảm thấy rất là chấn kinh, ở trong tâm mừng thầm, may mắn hắn không có bị này sâu dây thừng trói lại. Nói cách khác, cái này trận mạnh hơn bọn họ không có bao nhiêu. Ta cũng không tin, liền mạnh mẽ kích thích cũng không thể để cho bọn họ thức tỉnh. Tô Nhiên không tin ta, hắn phải ở song đầu cốt long trở về lúc trước, đem các đồng đội đều cứu tỉnh. Chỉ có như vậy, mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nhân loại, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi là như thế nào cởi bỏ này mộc độc đấy. Thợ rèn cười lạnh một tiếng, chúng này mộc độc. Hắn chả lại chưa thấy qua ai có thể chống cự ở độc tính. Hôn mê mấy canh giờ là bình thường thao tác, muốn tỉnh lại bọn họ, chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng mà, thợ rèn ngoài ý muốn phát hiện, này hắc bào nhân loại lại móc ra một bả màu xanh biếc cỏ xanh. Lấy tay nghiền nát, đem nhét vào những người khác trong miệng, lục sắc chất lỏng theo khóe miệng chảy xuống, lại bị tiểu tử này lau trở về. Một giọt cũng không có lãng phí, nôn ọe, 3 cái vốn hẳn nên hôn mê đồng đội, sắc mặt trong chớp mắt đổi xanh, phản xạ có điều kiện cong người lên thề, tranh đoạt lấy nôn ọe ói ra. Gặp tình hình này, thợ rèn trực tiếp trợn tròn mắt, này, đây là cái gì bảo vật, lại có thể hóa giải mộc của ta độc. Thợ rèn mục đích hiện vẻ rung động, hắn sống như vậy nửa đời người. Lần đầu nhìn thấy dược hiệu mạnh như vậy cỏ xanh, dùng dựng sao thấy bóng để hình dung cũng không quá đáng. Tiền bối nếu ngươi là cần, ta liền nhịn đau bỏ những thứ yêu thích cho ngươi mấy cây. Bảo bối này quá mức khan hiếm, người bình thường ta thật không cam lòng cho hắn. Tô Nhiên nghiêm trang nói, nhìn xem đã thức tỉnh ba người. Đối với mộ phần thảo cường đại công hiệu cảm thấy phi thường hài lòng. Ba người thật vất vả ngừng lại nôn mửa ý nghĩ. Hữu khí vô lực trừng mắt Tô Nhiên, đặc biệt là Bơ Tiểu Sinh, trong ánh mắt đều tràn ngập sát ý, hận không thể đem Tô Nhiên phanh thây xé xác hơn 10 khắp. Nhân loại, chuyện này là thật, thợ rèn không thể tin được, này nhân loại lại sẽ chủ động chia sẻ bảo vật, người này đầu óc không có bệnh a, cho dù không có bệnh. Cũng là rót vào đi 2 tấn nước, ta lừa gạt ngài làm gì vậy? Đón lấy, Tô Nhiên vì biểu đạt thành ý của mình, đương trường ném quá khứ 2 cây mộ phần thảo, dùng không muốn bỏ ngữ khí nói. Tiền bối, ngài có thể nhất định không thể lãng phí. Còn đây là phá phong chí bảo, như mộc độc gì gì đó, căn bản không nói chơi. Ngài cũng nhìn thấy, không nhìn quảng cáo nhìn hiệu quả trị liệu, trực tiếp là thuốc đến bệnh trừ. Nhân loại tiểu bối, ngươi có tâm, thợ rèn như nhặt được chí bảo đem 2 cây mộ phần thảo thu vào trong lòng. Ngươi cùng bọn họ những người này không đồng nhất, chờ ngươi thành tế phẩm, ta sẽ nhượng cho Hỏa Long đối với ngươi vô cùng chiếu cố. Chết như vậy cũng có thể thống khoái điểm. Tiền bối, ta thật là muốn hảo hảo địa cảm ơn ngươi. Cảm tạ ngươi 8 đời tổ tông. Tô Nhiên tức giận đổi một câu. Lúc này mới đi qua đem 3 người đỡ lên. Không cần phải khách khí. Đây là nhìn tại mặt mũi của bảo vật. Đối với ngươi chiếu cố cũng là nên. Thợ rèn không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn thật sâu 4 người này nhất nhãn. Chìm vào lòng đất, mất đi tung tích. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi cũng quá bạn tâm giao, cho ta đút tràn đầy một miệng. Đại Yên Quỷ nhịn không được phàn nàn nói. Một lần nhớ tới mộ phần thảo kia thi dầu vị, liền nôn ọe một chút, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, liền ngay cả 2 nữ cũng đều là không có cho Tô Nhiên cái gì tốt sắc mặt. Quán lấy dược tề thấu nổi lên miệng, nói nhảm, không gia tăng liều thuốc, các ngươi có thể nhanh như vậy thức tỉnh sao? Nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Song đầu cốt long rất nhanh muốn đến rồi. Tô Nhiên biên gọi về sủng vật, biên giải thích nói, các ngươi khác bầy kia phó thối mặt, ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Các ngươi cũng không nghĩ, đương tế phẩm hảo, hay là còn sống hảo. So với này mộ phần thảo, ta tình nguyện đương tế phẩm, cho dù chết, cũng không muốn lại đi kinh lịch lần thứ 3. Bơ Tiểu Sinh thở phì phì nói xong, không để ý tới nữa Tô Nhiên. Phúc Thủy đại ca, ngươi xem một chút ngươi, liền vài câu cũng sẽ không nói. Hiện tại ngược lại tốt rồi, chọc tới Tiểu Sinh tỷ, ta xem ngươi giải quyết như thế nào. Cổ Duyệt trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, nàng xem như nhìn đã minh bạch. Phúc Thủy đại ca chính là Tiểu Sinh tỷ chúng mục tiêu khắc tinh, chuyên môn để đối phó nàng. Một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Giải quyết, này đơn giản, Tô Nhiên cười hắc hắc, đem kia vừa lấy được ma chú vòng cổ rút xuất ra. Tiểu Sinh hội trưởng, đây là ta vừa khai mở bảo dương khai ra tới. 45 cấp huyết chú sư trang bị, ngươi dùng phù hợp, không muốn, đừng phiền ta. Bơ Tiểu Sinh đang tại nổi nóng, liền nhìn cũng không nhìn nhất nhãn. Đây chính là hoàng kim trang bị. Có thể tăng phúc 25, huyết chú kỹ năng tổn thương, đồng thời vượt mức đề thăng 20. Phòng ngự, ngươi thật không muốn, Tô Nhiên chớp chớp hốc mắt, tiếp tục nói, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Nếu ngươi thật không muốn, ta đây cũng chỉ có thể ném đấu giá hành. Ngươi dám? Bơ Tiểu Sinh xoay người lại, thở phì phì trừng Tô Nhiên nhất nhãn, một tay đem vòng cổ đoạt trong tay. Ngay trước mặt Tô Nhiên, cầm vòng cổ đeo ở trên cổ, màu lửa đỏ vòng cổ đem khí chất của nàng hoàn mỹ thể hiện ra xuất ra. Liền Tô Nhiên ngu ngơ đều nhìn thẳng nhãn, này vừa nhìn không sao, Bơ Tiểu Sinh có thể không chịu nổi, gương mặt dâng lên 2 đạo đỏ ửng, không dám nhìn thẳng Tô Nhiên ánh mắt. Tiểu Sinh hội trưởng, dây chuyền này cùng ngươi quả thật chính là tuyệt phối. Đại Yên Quỷ lỗi thời cắt đứt này ái muội bầu không khí. Bước nhanh đi đến Tô Nhiên bên người. Phúc Thủy huynh đệ, người này khác thường tính không nhân tính ra hỏa. cũng không biết chuẩn bị cho chúng ta điểm lễ vật. Thật sự là không có suy nghĩ. Đại Yên Quỳ, người này đầu chọc rất sáng. So với một cây W bóng đèn đều muốn sáng. Cổ Duyệt hận không thể đem Đại Yên Quỳ cho túm khai mở. Thấy được hắn này thân thể cường tráng, đương trường bỏ đi không thực tế ý nghĩ. Cái đó và ta đầu chọc có quan hệ gì? Ách, quyền làm như ta gì cũng không nói. Cổ Duyệt triệt để bại hạ trận, như vậy rõ ràng nhắc nhở. Đại Yên Quỷ đều nghe không hiểu, thật sự là ăn xong. Đúng vào lúc này, mặt đất truyền đến ầm ầm rung động thanh âm. Không hề nghi ngờ, chính là song đầu cốt long không thể nghi ngờ. Rung động truyền lại đưa ra sóng âm dần dần trở nên mạnh mẽ. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, song đầu cốt long đang hướng phía bên này chạy đến, đoán chừng không bao lâu nữa. Sử dụng cùng bốn người bọn họ chạm mặt, một hồi ác chiến sắp kéo ra mở màn. Không tốt, cốt long boss muốn giết tới. Đại Yên Quỷ thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm thanh âm truyền đi mà đến phương hướng. Tâm tình trở nên vô cùng khẩn trương, hắn hướng phía Tô Nhiên nhìn lại. Phúc Thủy huynh đệ, có nghĩ đến hay không cái gì tốt biện pháp? Này boss quá thay đổi. Thái, ta muốn là dựa vào gần nó, liền cái kỹ năng cũng không thể sử dụng. Trực tiếp phế đi, theo ta thấy, chúng ta còn là hiện rời đi nơi này. Nơi đây không phải là nơi ở lâu. Những sâu đó dây thừng bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng làm ra đánh lén. Bơ tiểu sinh một mực đề phòng lấy trên đỉnh đầu những sâu đó dây thừng. Thợ rèn tại lẻn vào dưới mặt đất, sâu dây thừng liền rút về trong bóng tối. Đã không còn bất kỳ động tĩnh, nàng cùng Tiểu Duyệt chính là không cẩn thận trúng chiêu, không thể để cho bi kịch trở lên diễn lần thứ hai. Chấm, ta duy trì, đối với cái này, Đại Yên Quỷ sâu bề ngoài đồng ý. Hắn từng có bị trói buộc kinh lịch, tư vị này xác thực không dễ chịu. Kết quả là, bốn người bọn họ không đợi song đầu cốt long đến nơi. Liền lặng lẽ rời đi trận địa, đi đến một chỗ trống trải địa phương. Lúc này mới làm tốt trạng thái chiến đấu, lặng chờ lấy song đầu cốt long xuất hiện. Đại huyết nghiêu đâu, như thế nào không nhìn thấy hắn? Tô Nhiên hướng phía bốn phía nhìn lại, vẫn không thể nào nhìn thấy đại huyết nghiêu thân ảnh. Bất quá, hắn không lo lắng đại huyết nghiêu sinh tử. Thợ rèn lúc trước nói qua, muốn lợi dụng bọn họ năm cái đương song đầu cốt long tế phẩm. Sao có thể đơn giản giết chết, nhất định sẽ lưu lại người sống. Tiểu tử này bị song đầu cốt long đuổi theo giết. Đoán chừng đã chịu khổ độc thủ, Đại Yên Quỷ là tối có quyền lên tiếng cái kia, tại hắn trước khi hôn mê, song đầu cốt long ngay tại truy sát đại huyết nghiêu, cũng qua rồi thời gian dài như vậy, 8/9 phần 10 đã trở lại hoàng thành sống lại. Phúc Thủy, này đại huyết nghiêu sự tình tạm thời không nói chuyện, ngươi có hay không đối phó song đầu cốt long phương pháp? Chỉ bằng vào ngươi những cái này triệu hoán sủng vật. Căn bản không phải đối thủ, lại mạnh như vậy chống đỡ hạ xuống. Lần này phó bản chỉ có thể lấy thất bại mà chấm dứt. Bơ tiểu sinh nhìn chằm chằm Tô Nhiên ánh mắt, ý đồ phát hiện điểm cái gì. Nàng cảm giác Tô Nhiên có sự tình gì gạt các nàng. Biểu hiện vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có người bình thường xứng đáng kinh hãi cùng sợ hãi. Sự tình xuất khác thường tất có yêu. Nàng lúc này mới có này vừa hỏi, ta có một lọ đặc thù dược tề, có thể che đậy cốt long phong ấn hiệu quả, vốn định cho đại huyết nghiêu dùng, để cho hắn đi hấp dẫn đôi cừu hận của đầu cốt long. Còn có mũi gai nhọn bắn ngược hiệu quả, đầy đủ này đầu cốt long thét một hồi, thật sự là đáng tiếc, Tô Nhiên đem chai này dược tề rút xuất ra, hắn liều chết liều sống từ núi lửa mang về Hoàng Kim Bảo Dương. Chính là vì chai này đặc thù dược tề, theo hắn, tốt nhất sử dụng nhân tiền chính là đại huyết nghiêu, còn không đợi hắn tìm đến đại huyết nghiêu, liền gặp phải này đầu cốt long, thời vận bất lực, chỉ có thể buông tha cho cái ý nghĩ này, có thể che đậy phong ấn hiệu quả. Đại Yên Quỷ nghe xong, nhất thời tới hào hứng, chỉ bản thân hắn xương mũi, hưng phấn nói, Phúc Thủy huynh đệ, huyết nghiêu không ở nơi này. Còn có ta à, chai này dược tề cho ta, để ta chặn lại ở nó. Ngươi được sao? Tô Nhiên lườm Đại Yên Quỷ Nhất Nhãn. Lời tuy nói như vậy, bốn người bọn họ, cũng liền chỉ có Đại Yên Quỷ có thể không lãng phí chai này dược tề. Cần phải nói là để cho hắn ngăn trở Cốt Long. Tô Nhiên nói là cái gì cũng không tin. Cuồng chiến chức nghiệp tất cả đều là phát ra kỹ năng. Cầm cái gì ngăn trở Cốt Long? Cát, xem thường ai đó, ta chính diện là ngăn không được những người kia. Điểm này ta thừa nhận, nhưng nếu sử dụng chiến thuật du kích, vậy không nhất định, này đầu Cốt Long tốc độ di chuyển chậm như vậy, ta có lòng tin ngăn chặn nó. Đại Yên Quỷ làm cam đoan, lòng tin chân rất, lập tức, hắn có chút hồ nghi hỏi. Phúc Thủy huynh đệ, ngắn như vậy thời gian không gặp, dược tế ngươi là từ chỗ nào lấy tới? Thuốc này hiệu quả thật sự có ngươi nói thần kỳ như vậy? Không phải là lừa gạt A của ta. Chấm, ta lừa ngươi làm gì vậy? Có thể đương cơm ăn. Tô Nhiên vừa cười vừa nói. Ta nói đây là từ núi lửa nội bộ tìm được. Ngươi tin hay không? Tín, ngươi nói cái gì ta đều tín. Nhanh lên cầm dược tề cho ta. Xem ta như thế nào hành hạ này đầu Cốt Long đấy. Đại Yên Quỷ nội tâm minh bạch. Hiện tại cũng đã đến tình trạng nguy cấp. Phúc Thủy huynh đệ là sẽ không cầm việc này đùa cợt. Này dược tề hiệu quả nếu là thật có thể khắc chế xong đầu Cốt Long. Đừng nói từ núi lửa lấy được, coi như là từ trên mặt trăng lấy được, hắn đều tín, ha ha, nhìn ngươi kia hầu bộ dáng gấp gáp, Cốt Long trả lại không có tới đây chứ. Gấp cái gì? Tô Nhiên mắt nhìn sau lưng, lại quét một vòng địa hình xung quanh, lúc này mới tiếp tục nói. Tiểu Duyệt, ngươi đến kia nham thạch đằng sau cất giấu, trước cam đoan bản thân an toàn, toàn lực cho Đại Yên Quỷ tăng máu, không thể để cho hắn quải điệu. Tiểu Sinh hội trưởng, đem hỏa liệt điểu của ngươi triệu hoán đi ra, không trung tác chiến an toàn một chút, không cần lo lắng thợ rèn mở ám. Đại Yên Quỷ, lần này chiến đấu ngươi rất trọng yếu, dược tề chỉ có một lọ, ngàn vạn không thể lãng phí. Có nghe hay không? Dài dòng, ta làm sao có thể thấy ngu chưa thức đi chịu chết? Phúc Thủy huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi. Đối phó Cốt Long Boss, bất quá chân nghiện sao có thể đi? Đại Yên Quỷ lời thề son sắt nói. Thành công đem dược tề đòi hỏi qua. Hắn vẻ mặt kích động vuốt vuốt dược tề. Cảm giác có chút không đúng. Trực tiếp hỏi ra, Phúc Thủy huynh đệ. Này không phải là trò đùa dai của ngươi à, như thế nào liền cái thuộc tính nhãn hiệu đều không có. Không phải là ba vô sản phẩm à, không muốn liền trả lại cho ta. Ngày từng ngày sai chút sự tình, Tô Nhiên chẳng muốn lại lý ra hỏa này. An bài lấy triệu hoán các sủng vật chỗ đứng. Hiện tại đã đến rất trọng yếu thời khắc, núi lửa sắp bạo phát, thời gian không thể trì hoãn nữa. Trận chiến này hứa thắng lợi. Tuyệt đối không thể thất bại. Hắc hắc, nghe ngươi khẩu khí này. Ta an tâm rồi. Đại Yên Quỷ đang muốn lại nói gì gì đó. Biến sắc, cả kinh kêu lên. Đều cẩn thận, song đầu Cốt Long xuất hiện. Cách chương.